Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 643 ảm nhiên tiêu hồn người. Bồ Đào Nha, Lisbon, lút sân bóng, đèn đuốc sáng trưng sân bóng bên trong. Liverpool trung tướng cùng chủ soái tại chúc mừng sự thành tựu của bọn hắn. Mà Real Madrid, fan bóng đá cùng cầu thủ thì tinh thần chán nản. Tê liệt ngã xuống tại trên sân bóng Real Madrid, trung tướng trong lòng mặc dù biết đội bóng quá khứ. Mấy năm tại Champions League chiến tích là từng bước hướng về phía trước. Nhưng là đối với trung tâm huấn luyện cầu thủ mà nói. Vô luận là tầng quản lý vẫn là fan bóng đá, đều là không có nhất kiên nhẫn. 16 cường là thất bại. Á quân cũng là thất bại. Hà khắc như vậy tiêu chuẩn kỳ thật cũng là trung tâm huấn luyện cầu thủ đặt chân châu Âu giới bóng. Đá căn cơ, bọn hắn chính là muốn có không đoạt giải quán quân không bằng chết khí chất cùng truy cầu. Nhưng bày ở trước mắt hiện thực lại khiến mỗi cái Real Madrid người đều cảm thấy thúc thủ vô sách. Bọn hắn còn có thể thế nào mới có thể cầm tới tha thiết ước mơ Champions League thứ 10 quan? Không ai có thể cho ra đáp án. Florentino cự tinh chính sách sai lầm rồi sao? Nếu như không có cự tinh chính sách, Real Madrid khả năng tại bản thổ sẽ bị Barcelona áp chế đến khó mà ngẩng đầu. Cũng sẽ không có Mourinho xuất đội kết thúc Barcelona thống trị xoay người. Mà lại đối mặt đương kim châu Âu giới bóng đá sức cạnh tranh tàn khốc. Barcelona trước hết nhất mở ra siêu cấp đội bóng mở màn. Ngay sau đó chính là Bayern Munich. Hiện tại lại có Liverpool. Nếu như Real Madrid không tiếp tục chiêu mộ cự tinh, lại nên như thế nào cùng bọn hắn những này siêu cấp cường đội chống lại? Bọn hắn cuối cùng không bằng Barcelona như vậy có nhất mạch tương truyền. Cha truyền con nối truyền thừa tinh thần. Không có Bayern Munich thiết thực chịu khổ hiệu suất. Cũng không có Tư Đồ Vân Binh tại Liverpool phúc vũ phiên vân thần kỳ. Tương lai đường ở phương nào? Chỉ có thể đi một bước là một bước. Chí ít không người nào dám khẳng định đẩy ngã làm lại có thể càng tốt hơn. Có lẽ cho mình một câu hạ mùa giải làm lại từ đầu chính là tốt nhất an ủi. Đường Tư Đồ Vân Binh đứng tại bên sân ôm thụ thương Gareth Bale tiếp nhận hiện trường số vạn hồng. Quân fan bóng đá cùng kêu lên reo hò lúc, mọi người không thể tránh khỏi nghĩ đến một cái thời đại mới đã lặng yên giáng lâm. Chỉ cần Tư Đồ Vân Binh tại mùa hè không rời đi Liverpool. Tư Đồ Vân Binh không có đi tiếp nhận phỏng vấn. Hắn đem sân khấu để lại cho cầu thủ. Đương lễ trao giải đến lúc, Tư Đồ Vân Binh chỉ là cùng lão bản Henry thời gian dài chăm chú ôm nhau. 2 năm trước Henry bỏ hết cả tiền vốn đi đặt cửa. 2 năm sau Tư Đồ Vân Binh còn cho hắn một phần thịnh thế huy hoàng. Đường Liverpool trung tướng tại lút sân bóng lĩnh thưởng trên đài đeo quán quân huy chương. Gerrard cũng đổi lại quần áo chơi bóng đi vào trong tràng. Cứ việc cuối cùng trận chung kết chưa thể ra sân. Nhưng Tư Đồ Vân Binh vẫn là chỉ định yêu cầu Gerrard đi nâng lên cúp vô địch. Vị này sắp tại một tuần lễ sau tuổi tròn 34 tuổi hồng quân đội trưởng. Vô luận là có hay không có tòa này cúp vô địch, hắn cũng sẽ là hồng quân truyền kỳ. Có lẽ không có người ý thức được. Đây là Tư Đồ Vân Binh cho Gerrard tối thể diện chào cảm ơn nghi thức. Hắn sẽ không đuổi đi Gerrard. Nhưng là đội bóng đổi mới bắt buộc phải làm. Gerrard vẫn sẽ cho đội bóng cống hiến ra lực lượng khổng lồ. Lại không phải lấy trùng sát đến tuyến đầu xung làm giành trước dũng sĩ phương thức. Đường Liverpool đám cầu thủ tại đội trưởng nâng lên cúp vô địch về sau điên cuồng gào thét lúc. Liverpool lấy một cái huy hoàng nhất phương thức kết thúc bản mùa giải hành trình. Đám cầu thủ tại sân bóng bên trong ôm cúp chúc mừng. Tư Đồ Vân Binh thì cùng rất nhiều cầu thủ đơn độc giao lưu. Bọn hắn kìm lòng không đặng hướng Tư Đồ Vân Binh biểu đạt lòng cảm kích. Tư Đồ Vân Binh thì vui vẻ chịu đựng, nhất là động tình là Suarez. hắn thời gian dài ôm ấp lấy Tư Đồ Vân Binh, thậm chí nhịn không được rơi mất nước mắt. Bọn hắn cùng nhau tại Monaco phấn đấu thời gian bên trong. Có lẽ Suarez đối Tư Đồ Vân Binh cũng không có rất sâu sắc cảm ân tình hoài. Bởi vì hắn cho rằng dựa vào mình dốc sức làm, hắn sẽ đứng tại châu Âu đỉnh cấp đấu trường, mà hắn cống hiến cũng chỉ là năng lực của hắn thể hiện. Thẳng đến tại Bernabeu Champions League trận chung kết về sau, Tư Đồ Vân Binh đối với hắn ủng hộ. Đến nay bị cho rằng là Tư Đồ Vân Binh rời đi Monaco nguyên nhân một trong. 2 năm trằn trọc về sau tại Liverpool trùng phùng thì để Suarez hậu chi hậu giác rõ ràng chính. Mình thành công có Tư Đồ Vân Binh to lớn nỗ lực. Chỉ cần so sánh hắn tại Tư Đồ Vân Binh đến Liverpool trước sau biểu hiện của hắn. Là người đều có thể minh bạch trong này đến cùng có hay không Tư Đồ Vân Binh công lao. Ảm nhiên tiêu hồn người, duy hiệt mà thôi. Suarez lần này cởi trần nội tâm thâm tình độc thoại nhưng cũng là tại hướng Tư Đồ Vân Binh cáo biệt. Hắn đối Liverpool chỉ cần một tiếng gặp lại, đối Tư Đồ Vân Binh lại là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Có lẽ hắn càng kỳ vọng Tư Đồ Vân Binh cũng có thể đi Barcelona. Vậy sẽ là hắn cho rằng hoàn mỹ nhất sự tình. Tư Đồ Vân Binh cũng không tính khó xử Suarez. 2 tòa Premiership quán quân, 2 tòa Champions League quán quân, 1 tòa League 1 quán quân, 1 tòa European Cup quán quân. Suarez chức nghiệp kiếp sống đã gần như hoàn mỹ, đường sự nghiệp kéo lên đến đỉnh phong. Hắn truy cầu trên sinh hoạt thỏa mãn cùng tiện lợi cũng không thể quở trách nhiều. Bởi vì gia đình mà khuynh hướng lựa chọn lao tới Barcelona. Làm hắn ân sư, Tư Đồ Vân Binh có giúp người hoàn thành ước vọng rộng lượng. Huống hồ từ câu lạc bộ góc độ xuất phát, Barcelona không phải Liverpool tử địch. Bên sân truyền thông tự nhiên cũng quan sát được Suarez dị dạng. Xã giao truyền thông bên trên đã có liên quan tới Suarez hướng Tư Đồ Vân Binh nói lời tạm biệt suy. Bởi vì không còn có sự tình khác có thể làm cho Suarez động dung rơi lệ. Từ Lisbon đường về Liverpool trên máy bay, Tư Đồ Vân Binh cùng lão bản Henry Selvener ngồi cùng một chỗ. Bọn hắn mở champagne chúc mừng đoạt giải quán quân. Tư Đồ Vân Binh liền cùng Werner thông khí. Bởi vì đương Champions League kết thúc về sau, ngoại giới truyền thông tiêu điểm sẽ tụ tập tại chuyển nhượng thị trường cùng theo nhau mà tới. World Cup bên trên, Liverpool chính thức đối ngoại phát biểu không thể tự mâu thuẫn mà khiến tự thân đâm lao phải theo. Lao, Champions League trận chung kết trước đó, tại Premiership đoạt giải quán quân lễ trao giải bên trên Tư Đồ Vân Binh đáp lại qua Gareth Bale. Chuyển nhượng Real Madrid nghe đồn. Nhưng hắn không có đối Suarez cùng Barcelona ở giữa chuyện xấu làm ra đáp lại. Lúc đó là dâu ria. Bởi vì Barcelona cũng không phải là Liverpool Champions League trận chung kết đối thủ. Nhưng bây giờ liền rất bình thường mấu chốt. Tư Đồ Vân Binh cần câu lạc bộ tại đối ngoại đáp lại những tin đồn này lúc đầu tiên minh bạch huấn. Luyện viên trưởng tại chuyển nhượng phương diện lập trường. Werner hào hứng cao. Giờ chén rượu một chén lại một chén uống. Đường Tư Đồ Vân Binh nói lên Suarez lúc, hắn liền khoát tay nói, yên tâm đi, chúng ta sẽ hoàn thành cùng hắn tục tầm. Điểm này ấy ngươi không cần lo lắng. Vô luận Barcelona mở ra điều kiện ra sao, chúng ta cũng sẽ không để hắn rời đi. Liverpool cao tầng kỳ thật thái độ rất rõ ràng. Bọn hắn hy vọng duy trì Liverpool hiện tại cường thịnh. Tiền đề đương nhiên là lưu lại Tư Đồ Vân Binh, sau đó lưu lại đội bóng cốt cán sống lưng. Đây tuyệt đối là một cái để huấn luyện viên trưởng rất được hoan nghênh thái độ cùng lập trường. Tư Đồ Vân Binh lại đối Werner cười khổ nói, sai, ta là dự định nói cho ngươi. Liên quan tới Suarez, hạ mùa giải hắn không tại ta trong kế hoạch. Werner cùng lão bản Henry nụ cười trên mặt đều lập. Tức ngưng kết, cho dù Henry không thế nào quan tâm đội bóng cụ thể sự vụ. thế nhưng là cũng khẳng định biết cầu thủ bên trong Suarez giá trị. Werner một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị hỏi ngược lại. Ngươi không uống say à? Tư đồ Vân Binh lắc đầu. Trên mặt đổi lại vẻ mặt nghiêm túc. Werner trầm giọng nói. Ngươi so ta rõ ràng hơn. Suarez dạng này tiền đạo. Chúng ta thả đi một cái. Coi như mua không được cái thứ hai. Cầu thủ đều có chửa giá. Nhưng không có nghĩa là giá trị bản thân giống nhau, thực lực liền giống nhau. Cầu thủ đứng đầu là tư nguyên khan hiếm. Có tiền mà không mua được. Đây là ngươi đã từng nói cho chúng ta biết. Tư đồ Vân Binh gật gật đầu. Nói, ta biết, nếu như có thể, ta cũng không hy vọng hắn rời đi. Nhưng là, ta không cho rằng lưu hắn lại. Hắn có thể biểu hiện được so với quá khứ 2 năm càng tốt hơn. Bởi vì hắn muốn rời khỏi Liverpool. Xuất phát từ nội tâm muốn. Werner không nói chuyện. Henry liền ánh mắt bên trong mang theo một chút không vui. Hỏi, lý do đâu? Tư đồ Vân Binh nói. Hắn thê tử một nhà là tại Barcelona bên kia sinh sống 10 năm. Hiện tại Suarez mặc kệ là vì thê tử, vẫn là vì mình toàn bộ gia đình. Hắn càng hy vọng đi Barcelona sinh hoạt. Hiện thực chính là hắn không có khả năng ở tại Barcelona còn có thể đến Liverpool huấn luyện cùng. Tranh tài, cho nên, chúng ta chỉ có thể thả hắn rời đi. Ta không hy vọng quá nhiều giải thích hắn muốn rời khỏi nguyên nhân. Kia kỳ thật đã không trọng yếu. Trọng yếu là hắn muốn đi. Ta cho rằng thả hắn đi là đối câu lạc bộ lựa chọn tốt nhất. Phù hợp nhất câu lạc bộ lợi ích. Bởi vì cái này thời điểm hắn có thể sáng tạo ra giá trị lớn nhất chuyển nhượng thu nhập. Đồng thời chúng ta cũng tránh khỏi cưỡng ép lưu hắn lại mang đến thi đấu bên trên cùng kinh tế bên. Trên song trọng tổn thất phong hiểm, ta muốn tận cố gắng lớn nhất giảm bớt trong phòng thay quần áo không hài hòa nhân tố. Làm như vậy chính là lựa chọn tốt nhất. Để hắn đi, chúng ta lại cùng Mahrez tục tầm. Ta sẽ cố gắng tìm kiếm nhất danh tiền đạo người thay thế. Nếu như không có thích hợp, như vậy nên như thế nào biến báo, cũng sẽ là công việc của ta. Ta sẽ không cưỡng cầu câu lạc bộ đưa vào nhất danh đỉnh cấp tiền đạo. Ta biết kia là ép buộc. Werner cùng Henry hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn có lẽ có thể lý giải Suarez rời đi Liverpool lý do. Bởi vì đối với Suarez tới nói, từ Liverpool đến Barcelona cũng không thấy là sự nghiệp trượt. Ngược lại có thể là một loại lên cao. Mà vì gia đình làm ra lựa chọn như vậy cũng không thể quở trách nhiều. Lúc đầu hiện tại là đội bóng chúc mừng cướp đoạt Champions League thời khắc. Nhưng là tư đồ Vân Binh như là đã bắt đầu thảo luận tiếp xuống công việc. Werner liên tiếp lấy đem đội bóng tục tầm công việc cùng tư đồ Vân Binh tiến hành báo cáo. Tục tầm bên trong chỉ có nhất danh cầu thủ gặp vấn đề. Ai? Tư đồ Vân Binh không ngạc nhiên chút nào. Tục tầm không có khả năng đều đều vui vẻ. Có người vừa ý, giống Robertson, Ericsson bọn hắn đương nhiên là mừng rỡ đi ký mới hợp đồng. Werner in chăm chăm tư đồ Vân Binh nói. Sterling, vấn đề gì? Hắn người đại diện Wood yêu cầu cho Sterling gần với đội bóng đỉnh lương đãi ngộ. Đồng thời yêu cầu tại hợp đồng bên trong gia nhập không phải tổn thương bệnh tình huống hạ. Premiership cùng Champions League đi làm suất không thua kém 80%. Tư đồ Vân Binh nghe vậy lâm vào suy nghĩ bên trong. Sterling yêu cầu tiền lương có chút quá phận. Cái này có thể đàm. Nhưng yêu cầu ra sân suất 80% là khái niệm gì? 38 vòng Premiership. Không ít hơn 31 trận đi làm. Champions League cho dù chỉ tính đến 8 cường. 10 trận đấu, muốn đánh 8 trận. Đây chính là tuyệt đối chủ lực yêu cầu. Mà tư đồ Vân Binh cũng không phải loại kia sẽ đi lợi dụng sơ hở. Ngang ngạnh chủ soái, tỉ như buổi diễn đem Sterling an bài vì dự bị. Để hắn đi đạt tới dạng này đi làm suất. Không có ý nghĩa. Vậy cũng sẽ để huấn luyện viên trưởng Lâm vào bị động. bởi vì ba cái thay người danh ngạch, trong tay một cái cố định cho Sterling, chẳng phải là bị bó cánh tay. Tư đồ Vân Binh từ trước đến nay rất bình thường quả quyết. Hắn hỏi, không có chừa chỗ thương lượng. Werner khẽ lắc đầu, nói, Út lập trường rất bình thường kiên định, thậm chí ám chỉ không tiếc cùng Liverpool quan hệ vỡ tan. Tư đồ Vân Binh hỏi lại, nếu như ta ra mặt cùng Sterling đàm, có thể có lượn vòng khả năng sao? Werner mặt lộ vẻ khó xử, nói, không phải rất lạc quan, bởi vì trên thực tế Sterling yêu cầu đãi ngộ, nếu như là tại khác câu lạc bộ, như MU cùng Manchester City, Chelsea, khả năng đều có thể cầm tới. Chúng ta không cho nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn còn không phải người tuyệt đối chủ lực. Tư đồ Vân Binh lập tức minh bạch, khách quan mà nói, Sterling tại Liverpool cũng không phải là rất trọng yếu. Tối thiểu nhất không phải cái kia chống lên đội bóng sống lưng nhân vật. Nhưng ở những cái kia trùng kiến đội bóng bên trong, tỉ như MU, hay là muốn đi đường tắt đi hoàn thành một vòng mới kiến thiết đội bóng bên trong, như Chelsea cùng Manchester City, Sterling giá trị liền sẽ càng lớn. Những này đội bóng cũng nguyện ý đem Sterling làm tương lai trụ cột đến bồi dưỡng cùng đặt cửa đầu. Nhập. Kể từ đó, Liverpool tục tầm liền sẽ rất bình thường bị động, vô luận là tiền lương đãi ngộ vẫn là ra sân yêu cầu. Còn lại câu lạc bộ đều sẽ có càng lớn nhượng bộ. Nhất là còn lại câu lạc bộ cầu hiền như khát thời điểm. Tư đồ Vân Binh đối vị này lúc này lớn nước Anh đế tinh kỳ thật cũng không phải là đặc biệt xem trọng. Đây là căn cứ vào tương lai mấy năm vị này ngôi sao bóng đá tại nguyên trong lịch sử biểu hiện. Nhất là tại trận đánh ác liệt, mấu chốt trong chiến dịch biểu hiện. Hắn sở dĩ coi trọng Gareth Bale. Có thể nói Gareth Bale tại cảnh tượng hoành tráng hạ biểu hiện vẫn là đáng giá bị tin cậy. Đồng dạng, Mbappe cũng là như thế. Còn có Kante, Van Dijk vân vân. Mà Sterling mang tới hạm đội đường phố chú ý nhưng thật ra là một cái mặt trái tác dụng. Cục diện đi đến tình trạng này, Tư đồ Vân Binh cũng liền không có gì có thể lưu luyến. Gọn gàng dứt khoát nói với Werner, vậy liền đem hắn bán một cái giá tốt đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN